Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 524, Không Độ Băng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 524, Không Độ Băng Phong. Mỹ công tử hai con ngươi ngưng lại, nhìn về phía một bên khác đối thủ. Nàng một trận cuối cùng tranh tài đối thủ sẽ là tinh quái tộc. Mà trận này đối thủ, nhưng như cũ là yêu quái tộc tuyển thủ. Mà lại, vị này nhìn qua, để con ngươi của nàng thoáng có chút co vào. Đó là một tên toàn thân tản ra thanh lãnh khí tức nữ tử. Tướng mạo thanh lệ, phi thường xinh đẹp, nhìn qua muốn so nàng lớn hơn 3-4 tuổi dáng vẻ, toàn thân mặc quần dài trắng, có loại thanh lãnh như tuyết cảm giác. Nàng trước đó không có nói với Đường Tam chính là, tại nàng tổ này, hôm nay vị này đối thủ mới là nàng mạnh nhất người cạnh tranh. Bởi vì vị này cũng tới từ phượng tộc, nhưng lại cũng không phải là bất tử đại yêu hoàng nhất mạch kia, mà là băng phượng hoàng bộ tộc đại biểu. Băng phượng tộc ở trong Thiên Vũ đế quốc kém xa hỏa phượng hoàng nhất mạch chứ danh. Thực lực cũng có vẻ không bằng. Bất tử đại yêu hoàng chính là hỏa phượng hoàng nhất mạch đi ra. Mà băng phượng tộc cũng không có đại yêu hoàng cấp độ cường giả. Thậm chí trong lịch sử đều không có từng sinh ra đại yêu hoàng. Nhưng cái này lại cũng không đại biểu bộ tộc này không mạnh. Bọn chúng là ít có chưa từng sinh ra đại yêu hoàng nhưng như cũ bị nhận định là cấp một huyết mạch chủng tộc cường đại. Băng phượng tộc có băng phong vạn lý danh xưng, luận thanh danh, huyết mạch cấp độ, tại phía xa băng nữ tộc phía trên. Bọn chúng là băng nguyên tố sủng nhi, nhưng lại cùng hỏa phượng hoàng nhất mạch như nước với lửa. Hỏa phượng hoàng cao cao tại thượng, lại có hoàng giả chỗ dựa, tự nhiên là áp chế băng phượng bộ tộc xuống dốc. Nhưng dù sao cùng là phượng hoàng nhất mạch, hỏa phượng hoàng bộ tộc cũng không có chân chính đi diệt tuyệt bọn chúng. Trước mắt vị này băng phượng tộc cường giả, chính là thế hệ này người nổi bật, có băng thiên sứ xưng hào. Lúc trước trong trận đấu, cũng là không ngừng chiến thắng cường địch, cuối cùng đến nơi này. Bọn hắn tổ này, cái này mặc dù không phải một trận cuối cùng, nhưng từ thực lực đi lên nhìn, lại là quyết định ra biên danh ngạch một trận. Vị kia luân không tinh quái tộc tuyển thủ, tại nồng độ huyết mạch cùng thực lực phương diện, cũng không bằng Mỹ công tử cùng băng thiên sứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng trận này không đến mức lưỡng bại câu thương tình huống dưới. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng. Song phương chiến đấu chính thức bắt đầu. Băng thiên sứ trên thân tản mát ra óng ánh sáng long lanh quang mang. Phía sau một đôi màu tuyết trắng hai cánh tùy theo giãn ra. Tại hai cánh triển khai trong nháy mắt, phô thiên cái địa hàn ý cũng theo đó từ trên người nó bắn ra. Đầy trời bão tuyết cơ hồ là thuấn phát thức hướng ra phía ngoài phóng thích. Quảng cáo, nó đối với Mỹ công tử hiển nhiên cũng là nghiên cứu qua. Mỹ công tử ở phía trước trong trận đấu mỗi một trận cơ hồ đều là cường thế chiến thắng. Mà lại ở trên một vòng hai người thi đấu bên trong. Đối mặt Long Phượng tổ hợp, nàng cùng Đường Tam đều chiến thắng đối phương. Quả thực là kinh diễm tất cả người xem. Tại biết rõ khổng tước yêu tộc am hiểu thuộc tính không gian năng lực tình huống dưới. Vị này vừa lên đến liền không giữ lại chút nào. Trực tiếp vận dụng khống tràng loại cường đại năng lực. Không tiếc trên phạm vi lớn tiêu hao, cũng muốn cưỡng chiếm tiên cơ. Trong bão tuyết mỗi một phiến bông tuyết đều tràn ngập lực lượng cường đại. Vô luận Mỹ công tử truyền tống đến nó bên người địa phương nào, đều muốn nghênh đón bão tuyết tẩy lễ. Mỹ công tử tay phải cầm ra thiên cơ linh, ánh mắt bình thản, từng bước một hướng đối phương đi đến. Tại thân thể nàng chung quanh, nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu bạc. Nàng trực tiếp tiến lên, mà đối diện bão tuyết bao trùm khu vực càng lúc càng lớn, đang theo lấy nàng cuốn tới. Nhưng là, một màn kỳ dị cũng liền tại thời khắc này xuất hiện. Khi bão tuyết bắt đầu tiến vào thân thể nàng chung quanh vầng sáng màu bạc phạm vi lúc, dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Tựa như là bị truyền tống đến một thế giới khác giống như, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mỹ công tử vẫn tại tiếp tục tiến lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. mà vô luận cái kia bão tuyết trở nên cỡ nào kịch liệt. Chỉ cần vừa tiến vào ngân quang phạm vi, đều sẽ yên tĩnh im ắng biến mất. Ghế khách quý trên khán đài, thấy cảnh này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nó hoàn toàn có thể xác định chính là, tại đi theo chính mình đến đây trước đó, Mỹ công tử đối với không gian khống chế lĩnh ngộ tuyệt đối không có đạt tới hiện tại loại này biến nặng thành nhẹ nhàng trạng thái. Nàng lúc này, tựa như là một cánh cửa không gian, vô luận tới là cái gì, đều sẽ bị bên người nàng không gian thứ nguyên thôn phệ. Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến phảng phất căn bản không tại vị diện này nàng mảy may. Bão tuyết cũng tại rất nhỏ cắt không gian, nhưng Mỹ công tử chỗ đến, những cái kia hơi phá vỡ vết nứt không gian liền sẽ tùy theo lấp đầy. Chung quanh màu bạc, tản ra hào quang nhàn nhạt, làm nổi bật nàng càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn đến đây, dưới đài đường tam trên mặt đã toát ra dáng tươi cười. Một thế này nàng, tựa hồ so sánh với một thế ngộ tính cao hơn rất nhiều. Kể từ cùng tự mình tu luyện thiên chi huyền viên đằng sau, nàng đối với không gian nắm giữ cùng lý giải, hoàn toàn tăng lên tới một tầng khác. Mình tựa như là vì nàng xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, để nàng đi vào đối với không gian lĩnh ngộ một thế giới khác. Đương nhiên, cái này cùng trong tay nàng món kia thần khí cũng có quan hệ. Thuộc tính không gian thần khí đến cỡ nào khó được đường tam là phi thường rõ ràng. Dù là thả ở trong thần giới, đều là phi thường chân quý tồn tại. Thiên cơ linh là Mỹ công tử cùng không gian giao lưu cầu nối. Thông qua đạo cầu nối này, để nàng cùng trong không gian có càng thêm hòa hợp cảm ngộ, cũng có tốt hơn giao lưu cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nàng lúc này, phảng phất liền đã trở thành không gian nguyên tố một phần tử. Hoặc là nói là không gian nguyên tố sứ giả, đối với không gian khống chế đã đến tùy tâm sở dục trình độ. Đến từ Khổng Tước yêu tộc truyền thừa, hiện tại đã bị nàng hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, trở thành thuộc về mình lực lượng. Đây là phi thường khó lường thành tựu, cũng vì tương lai của nàng đặt vững cơ sở vững chắc. Băng thiên sứ nương theo lấy Mỹ công tử loại trạng thái này tới gần, ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Nó thở sâu, phía sau hai cánh đập động, kéo theo lấy thân thể của mình chậm rãi lơ lửng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cánh của nó bỗng nhiên biến thành màu băng lam, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đánh ra. Điểm điểm óng ánh sáng long lanh lam mang lặng yên không tiếng động hướng về phía trước đánh ra. Mỗi một điểm lam mang tựa hồ cũng ẩn chứa tồn tại đặc thù. Tựa như là băng sinh linh, tràn đầy kỳ dị hoạt tính. Trên trăm điểm lam mang tẩy và nhuộm bao trùm những nơi đi qua, không gian chung quanh tựa hồ cũng đã đông kết. Không độ băng phong, đây là băng phượng tộc cường đại năng lực. Nơi này không độ là tuyệt đối không độ không độ. Lấy trước mắt băng thiên sứ tu vi, mặc dù không đạt được chân chính độ không tuyệt đối, nhưng này cũng là âm 100 độ trở xuống nhiệt độ siêu thấp. Quảng cáo, tại loại này nhiệt độ siêu thấp trạng thái dưới, trừ băng nguyên tố bên ngoài mặt khác hết thảy nguyên tố đều sẽ trở nên chậm chạp. Không gian nguyên tố cũng sẽ không ngoại lệ, chính là bổn mạng của nó năng lực. Cái kia mỗi một điểm óng ánh sáng long lanh màu lam, đều là nó một giọt máu mạch chi lực biến thành, tương đương với nó một giọt máu tươi. Thi triển không độ băng phong đối với nó tự thân tiêu hao cũng phi thường lớn. Nhưng Mỹ công tử mang cho nàng áp lực, để nó không thể không ở thời điểm này liền lựa chọn bộc phát. Không còn dám tiếp tục cùng Mỹ công tử rằng co xuống dưới. Một khi bị đối phương tới gần, nó cũng không biết đối phương sẽ bộc phát ra như thế nào công kích. Ngày hôm qua trận, Mỹ công tử nương tựa theo thiên cơ linh ngạnh sinh sinh tại Long Phượng Hòa Minh gió vòi rồng lửa phía trên mở một khe hở không gian cho đường tam sáng tạo. Cơ hội một màn kia, quả thực là cho nó lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt vết nứt không gian, nhưng này thế nhưng là Long Phượng Hòa Minh a, mà cũng liền ở thời điểm này. Đối mặt không độ băng phong, Mỹ công tử rốt cục dừng bước. Gương mặt xinh đẹp có chút dơ lên. Trong tay thiên cơ linh bên trên, Ba mảnh linh vũ tản mát ra ánh sáng màu bạc, nương theo lấy cánh tay của nàng huy động, một cái tinh diệu tròn tùy theo vạch ra. Đây là nàng lần thứ nhất trong chiến đấu vận dụng thiên chi huyền viên. Thậm chí tại trận đấu này trước đó, nàng đều không nghĩ tới phải dùng ra Tu La giáo thụ chính mình một chiêu này thần kỹ. Nhưng không biết vì cái gì, nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước khí thế tích lũy. Tại đối mặt đối phương cường đại công kích thời điểm, nàng cơ hồ là theo bản năng liền hoạch xuất ra như thế một cái vòng tròn. Duyên dáng vòng tròn không có nửa điểm tì vết, mà hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tùy theo quấy, khiến cho Mỹ công tử nhìn càng phát mờ đi. Thiên cơ linh bên trên quang mang màu bạc nhu hòa mà động người. Tất cả vầng sáng màu bạc tựa hồ cũng là bởi vì hoàn thành vòng tròn này mà cố gắng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.